Chiến thần Hào Môn, chương 1956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Căn không dám nói lời nào, chỉ là nhìn, vừa mới còn có chút ưu việt Phương Ngân, lúc này lại tựa hồ như lập tức bị trừ bỏ rồi, trên người lệ khí, đối với Hắc tiên sinh cũng nhiều vài phần kính nể. Cái này biến hóa rất nhỏ Thủy Căn có thể cảm giác được nhưng không nói rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc tiên sinh muốn Phương Ngân đi giết người nào? Giang Ninh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Phương Ngân thực lực, sợ rằng làm không được a. Cái kia cột tay, quá rõ ràng rồi, coi như là Thủy Căn, đều có thể đoán được đó là bị Giang Ninh cắt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, Hắc tiên sinh cố ý lưu lại thủ lăng người chính là muốn dẫn Phương Ngân. Hắn đột nhiên, thân thể run lên, tựa hồ lập tức rơi vào hầm băng, cái loại này triệt thể thông hàn, cái loại này ở khắc nhân cuộc chung, chính mình ngay cả quân cờ cũng không tính cảm giác, làm cho Thủy Căn càng phát ra cảm giác được sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói lời nào, chỉ nghe mệnh lệnh hành sự, chỉ sợ sẽ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải, Lâm Vũ Trân ở nhà, đều nhanh buồn sinh ra bệnh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái bụng mỗi ngày càng lớn, qua 5 tháng, cũng có chút lộ vẻ mang thai, có thể chứng kiến Na Vi Vi nhô lên cái bụng. Nàng đứng ở trong sân, tắm ánh nắng sáng sớm, xúc tiến thân thể một cái trong canxi hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại làm tất cả cũng là vì hai từ, Giang Ninh vẫn còn ở lão Triệu như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân chu mỏ một cái, chuyện gì có thể vội vàng một hai ngày không trở về nhà. Nàng một bên hy vọng Giang Ninh vội vàng chuyện của mình, không nên quá quan tâm chính mình, dù sao mình là đại nhân, hiểu được chiếu cố mình, có thể một bên, vừa hy vọng tùy thời có thể chứng kiến Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, chỉ cần thấy được Giang Ninh, nàng thì có cảm giác an toàn. Nhà đầu tiểu tử kia rất bận rộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Núi cười ha hả nói. Người qua đây xem chúng ta hai cái chơi cờ được rồi, cái này còn có thể rèn đúc hài tử đâu. Đây coi như là dưỡng thai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân cười hì hì nói. Nàng đi tới, xem Đàm Hưng cùng Diệp Núi hai người chơi cờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này, hai cái này lão gia này, liền đứng ở Lâm gia, nơi nào cũng không còn đi. Giang Ninh không ở Đông Hải, Lâm Vũ Trân an toàn, tự nhiên muốn rơi xuống bọn họ trên đầu, nhất là Lâm Vũ Trân trong bụng hài tử, đây chính là Giang Ninh hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi ngựa a, Lâm Vũ Trân một bên xem vừa nói. Phi ngựa mới đúng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào nói, Đàm Hưng phản bác, phi ngựa có thể không phải liền lên lão Diệp thỏa đáng rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Bảo nói, Lâm Vũ Trân nháy mắt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Bảo nói, Đàm Hưng ngẩn ra chợt lập tức cầm lấy mã, đi phía trước giật mình. Vậy khẳng định không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người rơi xuống cờ, Lâm Vũ Trân an vị ở một bên xem, thỉnh thoảng cùng hai người tham thảo một cái. Rất nhanh, có người bước nhanh đến, ở Đàm Hưng bên tai nói vài câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng trong con ngươi, nhãn thần vi vi biến hóa, ngẩng đầu cùng Diệp Núi được rồi một cái nhãn thần. Nhà đầu, ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút trước xuống đến cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng nói, à hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân khéo léo gật đầu, nàng biết mình bây giờ, nghe lời chính là tốt nhất. Nàng xoay người vào phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bàn đá, Đàm Hưng biểu tình trên mặt trở nên có chút nghiêm túc. Giang Ninh đoán không sai, quả nhiên, có người vẫn là để mắt tới Đông Hải rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục tiêu là người nào? Diệp Núi cau mày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhìn nhau, đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lâm gia biệt thự phương hướng, vừa mới đi tới Lâm Vũ Chân, sẽ chỉ là nàng. Phải báo cho Giang Ninh trở về sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, hai người không dám khinh thường, chuyện liên quan đến Lâm Vũ Chân cùng hài tử an toàn, ai cũng không dám sơ suất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không ở Đông Hải, tin tức cũng không có truyền đi, vẫn như trước có người tới, cái này nói rõ, người tới khả năng cũng không thèm để ý Giang Ninh có ở nhà hay không, bọn họ muốn động thủ, sẽ đem hết toàn lực động thủ. Đàm Hưng lập tức làm an bài, làm cho cực đạo võ quán tất cả cao thủ toàn bộ được triệu tập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức càng là trước tiên, truyền đến Giang Ninh Na. Đông Hải Thiên, tựa hồ trở tối rồi, dường như có một hồi mưa rền gió dữ, sắp xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái loại này cuộn trào mãnh liệt cùng sóng ngầm bắt đầu khởi động, khiến người ta kiềm nén, buồn bực được đặc biệt khó chịu. Cách chương.